chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chống đỡ được a. Vương Đại Đông, người cũng đừng trách nguyên thủ, hắn cũng là vì đại cục cân nhắc, người khác bởi vì một nữ nhân, mà làm không nên làm việc. Hách Văn Đào bị Vương Đại Đông lời nói giật mình, nghe Vương Đại Đông lời này ý tứ, nếu là Phiêu Tuyết không có liền trở lại, liền xem như Tôn lão, hắn cũng muốn đích thân đi đòi một lời giải thích. Vương Đại Đông âm u nói ra, Hách Văn Đào, người cũng đừng bắt hắn đến làm ta sợ, ta yêu ta tổ quốc, nhưng cũng không có nghĩa là ta thì yêu hắn, hắn chết sống, ta căn bản không quan tâm, dám động hắn nữ nhân, bất kể là ai, đều nhất định muốn phải trả cái giá nặng nề. Hắn không phải ma, nhưng nếu có người dám buộc hắn, thành ma lại như thế nào? Hách Văn Đào còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Vương Đại Đông tính cách hắn quá giải. Đối Vương Đại Đông tới nói Ngô Tam Quế xông quan giận dữ vì hồng nhan, dẫn quân thanh nhập quan không đáng kể chút nào. Chọc giận Vương Đại Đông, đây chính là dám một người đối địch với thiên hạ. Vương huynh, ta biết ngươi ý tứ, ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt ngươi ý tứ. Long tổ máy bay riêng không có cách nào cho ngươi dùng, ta lập tức giúp ngươi định đi Lesotho chuyến bay quốc tế. Ngươi lập tức đi phi trường lấy phiếu. Hách Văn Đào nuốt ngụm nước bọt nói ra. Vốn là hắn cần phải ngăn cản Vương Đại Đông, nhưng hắn biết, đừng nói là hắn, liền xem như Trung Hoa Thần Thuẫn người cũng đến ngăn cản không Vương Đại Đông. Thực, tại Hách Văn Đào ở sâu trong nội tâm, hắn hay là hy vọng Vương Đại Đông có thể cứu trở về Phiêu Tuyết. Cái kia dù sao cũng là hắn thủ hạ. Vương Đại Đông rời đi về sau, Hách Văn Đào lập tức thỉnh cầu cùng nguyên thủ tiến hành trò chuyện. Cái gì? Hách Văn Đào, ta nói với ngươi bao nhiêu lần, chuyện này nhất định không thể cho hắn biết, ngươi làm sao lại không nghe? Nghe Hách Văn Đào nói đã đem Phiêu Tuyết sự tình nói cho Vương Đại Đông. Nguyên thủ nhất thời giận tím mặt, đối mặt nguyên thủ lửa giận, Hách Văn Đào biểu hiện rất bình thản. Hắn đã dám cho nguyên thủ gọi điện thoại, thì đã làm tốt xấu nhất dự định, nhưng coi như nguyên thủ muốn cách hắn trước, hắn cũng nhất định muốn đem nên nói đưa đến. Nguyên thủ, ta nghĩ ngươi cần phải so ta còn giải hắn. Nếu là Phiêu Tuyết ra chuyện, ta tin tưởng hậu quả không phải ngài nguyện ý nhìn đến. Nguyên thủ trầm mặc chốc lát nói, ngươi ý tứ, ta đường đường một cái mênh mông đại quốc, còn sợ một cái vứt bỏ binh sao? Nguyên thủ, ta chẳng qua là cảm thấy năm đó chúng ta đều thiếu nợ hắn một cái thiên đại nhân tình. Ta hy vọng ngươi có thể nghĩ lại. Còn có, ngươi xác định Thần Thuẫn người có thể đỡ nổi hắn. Hách Văn Đào không có nói hết lời, nhưng nguyên thủ đã biết Hách Văn Đào muốn nói là cái gì. Một cá nhân lực lượng xác thực rất nhỏ, nhưng nếu là thành nghiền nát lạc đà sau cùng cái kia cọng cỏ, thì rất có thể sinh ra ảnh hưởng to lớn. Nói cách khác, vẻn vẹn Vương Đại Đông một người, liền có thể gây nên toàn bộ Hoa Hạ cục thế dung chuyển, thậm chí một lần nữa tẩy bài. Mà Hách Văn Đào câu nói sau cùng càng giống là một cái cảnh cáo. Người xác định Thần Thuẫn người có thể chống đỡ được hắn. Câu nói này ý tứ quá rõ ràng, cũng là đang uy hiếp. Nếu là thật sự chọc giận hắn, hắn muốn tới tìm ngươi lấy thuyết pháp, ngươi thì cân nhắc một chút nhìn ngươi người có thể hay không chống đỡ được hắn đi. Ta lời nói xong, Hách Văn Đào tắt điện thoại. Nguyên thủ sắc mặt xanh lét đỏ không ngừng biến hóa, cuối cùng bấm một chiếc điện thoại. Vẻn vẹn qua vài giây đồng hồ, một cái toàn thân bao phủ tại trong bóng tối người xuất hiện tại nguyên thủ trước mặt. Là muốn đình chỉ thanh trừ kế hoạch a? Thanh âm khàn khàn theo trong bóng tối truyền đến. Không, thanh trừ kế hoạch tiếp tục, mà lại muốn càng thêm triệt để. bất luận cái gì dám ngăn cản thanh trừ kế hoạch người. Cùng nhau thanh trừ, nguyên thủ mặt lộ vẻ hung quang. Hắc ảnh trầm mặc một lát, hy vọng ngươi sẽ không vì ngươi lựa chọn mà hối hận. Sau khi nói xong, hắc ảnh chậm rãi biến mất, nguyên thủ ánh mắt híp lại. Nếu là Vương Đại Đông thật uy hiếp được địa vị hắn, như vậy chỉ có thể đem Vương Đại Đông cùng nhau thanh trừ. Xác thực, năm đó quốc gia thiếu Vương Đại Đông rất lớn một phần nhân tình. Nhưng bây giờ tình thế lắng lại, làm cho hắn về nước, đã là lớn nhất ân huệ. Nếu như Vương Đại Đông lại làm ra thất thường gì sự tình, như vậy đem thanh trừ là sự chọn lựa tốt nhất. Dù sao vũ lực cường đại đến Vương Đại Đông loại trình độ này, sinh ra uy hiếp thực sự quá lớn, thậm chí ngay cả hắn an toàn đều uy hiếp được. Nếu như không thể nạp cho mình dùng, vậy cũng chỉ có thể thanh trừ. Quốc gia là tuyệt đối sẽ không cho phép một cái vũ lực siêu cường nhưng lại khuyết thiếu giám thị siêu cấp cường giả tồn tại. Hắn cũng không tin một người có thể chống lại một quốc gia. Rời đi Long Tổ, Vương Đại Đông trực tiếp đón xe đi phi trường, liền cùng nữ lão tổng cũng không kịp nói một tiếng. Đại Đông ca, nơi này, vừa tới phi trường, Kim Cương liền là xa xa kêu lên, trong tay cầm hai tấm vé phi cơ. Kim Cương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kim Cương sờ sờ đầu, ta cũng không biết, Hắc tổng đội để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Lúc này Vương Đại Đông tiếp vào Hách Văn Đào điện thoại. Vương huynh, ta đã đưa ngươi ý tứ cáo chi nguyên thủ. Hắn hội làm sao quyết định ta cũng không biết. Ta phái Kim Cương cùng ngươi cùng một chỗ, không lấy Long Tổ danh nghĩa, coi như là người trợ giúp đi. Vương Đại Đông trong lòng dâng lên một vệt ấm áp. Tạ, nếu như ta có thể cứu về Phiêu Tuyết, nhất định mời ngươi uống rượu. Tắt điện thoại, Hách Văn Đào lại là chùi chùi mồ hôi lạnh trên trán. Để Kim Cương đi giúp Vương Đại Đông, đương nhiên cũng là hy vọng nếu như Vương Đại Đông thật làm ra cái gì quá kích cử động, Kim Cương có thể ngăn cản một chút. Đương nhiên, có thể hay không ngăn cản vẫn là hai chuyện. Hách Văn Đào ý nghĩ Vương Đại Đông không có khả năng không biết, nhưng lúc này hắn còn có thể phái người theo chính mình, mà không phải ngăn cản hắn, đã coi như là cho đủ mặt mũi. Huống hồ nhiều người, cũng nhiều phần lực lượng. Đại Đông ca, chúng ta lại muốn đi vì quốc gia chấp hành nhiệm vụ a? Kim Cương chất phác gãi đầu một cái. Vương Đại Đông lắc đầu, biểu lộ nặng nề nói, không phải vì quốc gia chấp hành nhiệm vụ, còn rất có thể bị quốc gia làm phản đồ đối đãi. Cho nên, ngươi bây giờ lui ra còn kịp. Đại Đông ca, ngươi cái này nói là lời gì? Ta Kim Cương lúc nào lùi bước qua? Ta tin tưởng Hắc tổng đội để cho ta theo ngươi, thì chắc chắn sẽ không làm tổn hại quốc gia sự tình. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói, yên tâm đi, quân nhân vinh dự, ta còn không có quên. Máy bay từ khi nào bay? Vương Đại Đông nói sang chuyện khác, lập tức liền đình chỉ xét vé. Chúng ta nhanh đăng ký đi. Rất nhanh, Hoa Lai chuyến bay quốc tế cất cánh. Vương Đại Đông tâm tình 10 phần nặng nề. Lần này đi Lesotho cứu Phiêu Tuyết, xác suất thành công vốn là rất thấp, mà còn có thần thuẫn người tham gia, hy vọng liền càng thêm xa vời. Phiêu Tuyết, ngươi có thể nhất định phải chờ lấy ta. Vương Đại Đông nắm thật chặt nắm tay đầu. Bay hướng Lesotho hết thảy cần trải qua thập tiếng đồng hồ hơn phi hành. Cái này khiến Vương Đại Đông cảm thấy một ngày bằng một năm. Kim Cương gặp Vương Đại Đông sắc mặt khó coi cũng thật không dám nói chuyện. Trung thực ngồi tại vị trí của mình, hắn đã tiếp vào Hách Văn Đào tin nhắn, biết đại khái chuyện đã xảy ra. Trong buồng phi cơ hoàn toàn yên tĩnh, không khí ngột ngạt khiến người ta không thở nổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,